99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 904. Tận tốt làm bạn gái chức trách. Kỳ thật, Dư Lý Lý hy vọng nhất nghe được hay là cái kia một câu Âu Minh bạn gái. Nói về đến Dư Lý Lý thời điểm, trong lòng đều đã không còn cảm thấy dơ bẩn, không còn cảm thấy bẩn thỉu, mà là đơn thuần lẫn nhau ái mộ quan hệ, giống như là phổ thông nam nữ bằng hữu một dạng, như thế một cách tự nhiên thân cận, tự nhiên mà vậy cùng một chỗ. Dư Lý Lý lúc nói chuyện, đầu càng ngày càng thấp. Họ Dư, Âu Minh thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, đem Dư Lý Lý giật nảy mình, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, dương mắt, quay đầu, Âu Minh đang tại đỉnh đầu nàng bên trên, một đôi mắt thăm thẳm nhìn qua nàng. Đôi mắt kia, như ánh trăng mông lung một mảnh rừng rậm, gió thổi qua, gợn sóng không ngừng, chập trùng kéo dài, lại đẹp để cho người ta lòng say. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, ngay sau đó, Âu Minh đột nhiên liền cúi đầu xuống, cúi đầu, chiếm lấy nàng cánh môi, không có một chút phòng bị. Dư Lý Lý trợn tròn mắt nhìn xem hắn, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, từ Dư Lý Lý cái góc độ này, có thể rõ ràng trông thấy Âu Minh trong mắt thâm thúy ý cười, như điểm điểm đom đóm, tung hoành xuyên việt trong rừng đồng dạng, mộng ảo mà mỹ lệ. Âu Minh mỉm cười ở giữa, đã đem đầu nàng nhẹ nhàng nâng lên, sâu hơn cái kia hôn. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, thuận theo nghênh hợp, Âu Minh trong lòng, gợn sóng nổi lên bốn phía, giống như là đưa thân vào mênh mông đại hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ, bị chi phối đẩy đưa, cuối cùng lại trở về bản thân bên bờ. Kích động, cảm động, Âu Minh cánh tay từ trước người nàng, bưng lấy nàng cái ót, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là cẩn thận từng ly từng tí che chở tốt đẹp nhất chân bảo. Nụ hôn này, không quan hệ tình dục, lại là Âu Minh cái này hơn 4 năm đến, cực kỳ thoải mái thời khắc. Thật lâu, Âu Minh mới đưa nàng nhẹ nhàng buông ra, lẫn nhau thở phì phò, nhìn đối phương, Dư Lý Lý cổ nâng cao đến có chút mỏi, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng uốn éo cổ, Âu Minh con ngươi lại là càng sâu, khóe môi nhẹ kéo, thấp giọng nói, vừa mới ngươi nói thế nào vài lời, cũng là nghiêm túc sao? Dư Lý Lý nghe nói, ngửa mặt nhìn về phía hắn, khóe môi đồng dạng nhẹ nhàng kéo lên, đứng dậy, hai tay xuyên qua cánh tay hắn, vòng qua hắn thân eo, ngửa mặt nhìn xem hắn, nói ra, có thể chứ, không thể. Âu Minh hai tay ôm nàng thân trên, khóe môi mỉm cười. Dư Lý Lý nghe thấy ba chữ này, có chút không vui, gục đầu xuống chính muốn nói gì, lại bị Âu Minh bắt ở môi. Âu Minh động tác có chút cuồng dã, căn bản không cho nàng một chút thoát đi không gian, cưỡng ép đè ép nàng hôn lên đi. Dư Lý Lý bị động tiếp nhận, đầu hướng phía sau nâng cao đi, hô hấp đều loạn, nhưng Âu Minh rất nhanh buông ra, thoạt nhìn có chút hưng phấn, nói ra, ta không thiếu bảo mẫu, ta thiếu ngươi. Dư Lý Lý thở dốc chưa định, nhìn xem hắn, trong mắt có kinh ngạc, về sau, ngươi liền ở lại đây, tận tốt làm bạn gái chức trách. Âu Minh nhìn qua nàng, bên môi từng có tà tứ nụ cười, một đôi mắt giống như là muốn đem Dư Lý Lý cho hòa tan một dạng. Dư Lý Lý nhịp tim phút chốc nhanh hơn, nhìn xem hắn, có chút lắp bắp, hỏi, bạn gái chức trách, là cái gì? Cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng một chỗ rời giường, cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ cười. Âu Minh mắt càng ngày càng sâu, nhìn qua nàng, phảng phất là thần bí đã lâu lỗ đen, hận không thể đưa nàng hút đi vào. Âu Minh tiếp tục nói, chờ thời cơ chín muồi. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ sinh con, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ sống đến già. Một lời nói, đã thắng được ngàn câu vạn câu tỏ tình. Dư Lý Lý trái tim, không nghe lời mà nhảy loạn. Đối mặt với Âu Minh dạng này chọc người ánh mắt, Dư Lý Lý không hề có điểm báo trước mà con mắt như bị phỏng. Khẽ cười một tiếng, lại chảy xuống nước mắt đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.